Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2057 náo động. 1. Thần bài liền giống như một cái, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, mỹ nhân giống nhau. Rốt cuộc xuất hiện, chẳng qua, thần bài xuất hiện không có một tia dấu hiệu. Thậm chí cùng ngày thường không có bất luận cái gì bất đồng, thần bài không biết khi nào tự không. Trung bên trong rơi xuống, không có mọi người tưởng tượng bên trong phong vân kịch biến, cũng không có sấm sét ầm ầm, nó liền dường như là một cái không chớp mắt lông chim, theo gió tự do tự tại bay xuống xuống dưới, rốt cuộc dừng ở trên mặt đất. Thậm chí ngay cả thần bài rơi xuống đất cũng không có gì kinh thiên động địa, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, như vậy bình thường. Sự tình là phát sinh ở một người thi tiên trên người. Kia thi tiên là vạn cốt tiên tử thủ hạ, vốn là tại chỗ tuần tra. Mọi người ở thần bài sơn trì hoãn thời gian lâu rồi, tự nhiên mà vậy bắt đầu rồi hành xử chính mình chức trách. Mỗi cái thế lực ở nho nhỏ quảng trường phía trên xác định thế lực phạm vi, có thế lực phạm vi tự nhiên liền yêu cầu tuần tra. Kia thi tiên đang ở làm theo phép, vô tình bên trong lục tìm tới rồi tự giữa không trung rơi xuống thần bài. Thần bài vào tay, kia thi tiên còn không có nhận thấy được. Nếu là này thi tiên không đi Trương Dương, chỉ sợ không có người sẽ biết. Cái kia thi tiên hoàn toàn có thể bằng vào trong tay thần bài một mình thành thần, chính là. Thi tiên lại là vô tình bên trong đem kia thần bài hiện ra ở đồng bạn trước mặt trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vạn cốt tiên tử trận hình đã loạn rớt. Tất cả mọi người đi tranh đoạt kia thần bài. Đương vạn cốt tiên tử biết đến thời điểm, thế cục đã là loạn rối tinh rối mù, căn bản là vô pháp khống chế xuống dưới. Bắt đầu thời điểm, rối loạn còn chỉ là cực hạn ở vạn cốt tiên tử khống chế khu vực nội, nhưng theo thời gian trôi đi, chung quanh cũng loạn làm một đoàn, sở hữu thế lực phạm vi không thể hiểu được loạn cả lên, bắt đầu lẫn nhau công chiếm lên. Ngay từ đầu vẫn là mấy cái thế lực chi gian tranh đấu, tới rồi sau lại ngay cả bổn thế lực trong vòng người cũng tranh đấu lên. Trước kia có lẽ có một ít hiềm khích, lần này bạo loạn bên trong cũng bị hiển lộ ra tới. Nguyên bản chiến hữu cũng bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Căn bản là mặc kệ có phải hay không vẫn là cùng thế lực phạm vi, đương nhiên. Toàn bộ thần bài sơn loạn làm một đoàn thời điểm, chỉ có một chỗ còn rất là an bình. Đó chính là Giang Nam Như cùng thần long tộc liên quân. Bọn họ lúc này bảo vệ cho chính mình địa bàn, căn bản không có bị chung quanh loạn tượng sở ảnh hưởng, toàn bộ thần bài sơn loạn thành một nồi cháo. Chính là rất nhiều người còn không biết là vì cái gì. Bọn họ lẫn nhau công kích, lẫn nhau chiến đấu, không biết nguyên do, đã dần dần bị thù hận che mắt hai mắt. Giáo chủ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Vô Thường tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, nhìn lộn xộn nơi sân, không khỏi hỏi. Ân, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Giang Nam Như nhìn thần bài sơn trên quảng trường nhìn như đã lâm vào điên cuồng mọi người, chậm rãi nói, xem ra nơi này là sẽ không ở Thái Bình náo động chi sơ. Giang Nam Như mấy người liền nhạy bén phát hiện tình thế nghiêm trọng tính, bọn họ đem tất cả nhân viên đều co rút lại, thành lập một cái lâm thời trận hình phòng ngự. Phàm là có khác phái người vọt tới trước mặt, bất luận cái gì nguyên nhân, đều sẽ chém giết. Cũng may mắn là cái này chủ ý, thần long tộc tuy rằng ở vào thế lực khác phạm vi vây quanh bên trong, lại không có lâm vào náo động, đến nỗi mặt khác mấy cái thực lực thủ lĩnh nhân vật cũng đều phát hiện tình thế nghiêm trọng tính. Bọn họ tụ tập tới rồi một chỗ, cũng như Giang Nam Như như vậy thành lập quy mô nhỏ trận hình phòng ngự, nếu lúc này ở giữa không trung quan sát, khẳng định sẽ phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Toàn bộ thần bài sơn quảng trường liền dường như ám lưu dũng động giang mặt giống nhau. Mà Giang Nam Như bọn họ hình thành trận hình phòng ngự tắc giống như là trong sông bàn thạch, sừng sững không ngã. Hết chương.